Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ tích đó. Cô rất là không khách khí bác bỏ lời nói của anh. Cười nhỏ anh rõ ràng là một người dễ phát hỏa. Vậy mà miệng còn nói khoác, giống như kiểu mình rất là độ lượng, khiến cho cô vừa tức giận lại vừa buồn cười. Bà xã của anh ngay cả lúc mắng người cũng rất là gợi cảm nha. Anh qua trường nhướng mày, lại còn ra mặt dày mà ôm chầm lấy cô. Cô không ngại để cho vợ yêu xỉ vào vài câu, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Đúng là một mép tép nhầy mà. Cô hờn dỗi liếc anh một cái, nhưng rồi là vẫn bị anh chọc cười. Khóc cũng đã khóc, áp lực cũng đã tiêu tan hết rồi. Bây giờ cô rốt cuộc có thể an tâm mà hưởng thụ niềm vui sướng của người làm mẹ. Cô kéo anh ngồi lên ghế, rồi sau đó tự mình ngồi xuống đuổi anh. Chẳng phải lúc trước, anh nói rằng không thích trẻ con sao? Cô cho là anh không thích làm ba ba cơ đó, làm sao bây giờ lại tốn công tốn sức cản cô đi thông ống thế này chứ? Đó là lúc trước. Bây giờ anh muốn có một đứa con gái xinh đẹp như em vậy. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cảm thấy cuộc đời anh cũng vì sự xuất hiện của cô mà thay đổi. Khiến cho anh có ý nghĩ muốn để cho tình yêu này có thể tiếp tục đơm hoa kết trái. Với lại, tuy ngoài miệng cô đều nói không sao cả. Nhưng kỳ thực anh vẫn nhìn ra được. Thỉnh thoảng trông thấy trẻ con, thì trong ánh mắt của cô lại ánh lên một tia khát vọng. Nhưng dần dần lại chuyển thành một tia mất mát. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy có một chút áy náy với cô. Huống hồ sinh con còn có cộng thêm được một khoản lãi có giá trị không nhỏ. Đó chính là bà xã của anh có thể tạm thời rời khỏi ống kính, ngoan ngoãn ở nhà với anh mấy tháng, ôn lại thế giới ngọt ngào của hai người. Nói thật ra, tuy anh không phản đối cô ra ngoài làm việc, nhưng thời gian gần gũi của hai người rất ít. Điều này vẫn luôn khiến anh có cảm giác ấm ức, có một chút cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng mà em muốn có một bé trai đẹp trai giống anh cơ. Cô cảm động mỉm cười nhìn anh, trong lòng muốn sinh một đứa con trai giống anh, để mà yêu thương, tạo thành một gia đình nhỏ, vẫn giống như cô hằng mong ước. Cô cảm thấy hạnh phúc muốn khóc, thật là đa sầu đa cảm mà. Chẳng lẽ mới mang thai 5 tuần mà tâm tình đã bắt đầu thay đổi rồi sao? Trai hay gái cũng được, chỉ cần là em sinh ra thì anh đều thích cả. Anh vòng tay ôm cô, vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng. Cảm thấy cuộc đời của mình vào khoảnh khắc này giống như càng trở nên rực rỡ hơn. Bởi vì có cô, bởi vì sự xuất hiện của cô, nên cuộc đời của anh mới được trọn vẹn. Trong chớp mắt, anh từ một ông chồng lãng tử đã thăng cấp lên làm ba ba rồi. Bỗng chốc có cả vợ lẫn con, thật sự là muôn màu, muôn vẻ, khiến người ta không cười ngây ngốc cũng rất là khó. Em cũng vậy nha. Cô ôm lấy cổ của anh, tựa đầu vào vai anh, bờ môi hé ra một nụ cười hạnh phúc. Không ngờ trong lúc vô tình, cuộc hôn nhân tưởng chừng như không có tương lai này cũng đã trôi qua 2 năm, mà cô bây giờ vẫn bởi vì người đàn ông này cảm thấy hạnh phúc. Đây quả thực là một sự may mắn. May mắn vì lúc trước người cô đụng phải là anh. Mà đúng rồi, tháng trước em đi diễn ở Hồng Kông, lại trùng hợp ở trong phòng khách sạn mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đó. Cô đột nhiên nhớ ra. Trùng hợp như vậy sao? Anh mỉm cười nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên gặp cô. Đầu tóc rối bời cũng thật là xinh đẹp. Ừ, ông chủ hào phóng chứ sao? Nhưng mà lúc đó, làm sao anh lại xuất hiện ở đó vậy chứ? Cô tò mò ngẩng đầu nhìn anh. Anh khẽ giật mình trong lòng, trên trán tắt ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hôm đó, anh đi đến đó để uống rượu. Ngẫm lại giữa vợ chồng, thỉnh thoảng cũng phải giữ một chút bí mật nhỏ nhỏ. Đây cũng là vì suy nghĩ cho đứa bé trong bụng của cô nha. Là như vậy sao? Thế nhưng nhìn ánh mắt của anh, làm sao cô lại cảm thấy giống như có ẩn tình thế nhỉ? Đường Tâm cười tủm tỉm, nhìn vẻ mặt có một chút kỳ quái của ông xã. Thật ra cô không muốn tính sổ với anh những chuyện trước khi kết hôn. Hơn nữa có đôi lúc phải giả ngu một chút, cũng là nhân tố tạo nên hạnh phúc. Nhưng mà trong lòng cô vẫn không thể bỏ qua dáng bộ đánh đòn này nha. Ông xã à, em cảm thấy sinh con gái thì sẽ tốt hơn. Vì sao chứ? Bởi vì em nghe nói lúc mang thai con trai, thì vóc dáng của người mẹ sẽ thay đổi. Mà em không thể để vóc dáng của mình thay đổi. Nếu không sau này anh không cần em, cơ hội tái hôn của em cũng sẽ suy giảm trần trọng nhá. Cô cẩn thận xoa xoa khuôn mặt của mình, thầm quan sát vẻ mặt cứng ngắc của ông xã, mà trong lòng lại âm thầm cười trộm. Em vừa mang thai mà lại đi nghĩ tới chuyện tái hôn sao? Thật là to gan mà. Cô gái này ỉ trong bụng có cục cưng thì anh không dám tùy tiện to tiếng với cô có đúng hay không? Đúng, cô đúng là không sợ đó. Việc gì em cũng cần phải đề phòng chứ sao? Cô ra vờ nói một cách thoải mái. Chuyện này là ngoại lệ, vậy nên em đừng có mà suy nghĩ lung tung. Ngoan ngoãn ở nhà chờ đến lúc sinh là được rồi. Anh trợn mắt nhướng mày, nhỏ giọng cảnh cáo cô đừng mơ tưởng hành động thiếu suy nghĩ. Làm gì mà đã ở nhà chờ sinh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net